Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 453, chương 453. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453 xuất hiện tâm ma. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý nghe được nam tu nói, đều nhịn không được muốn vì hắn điểm cái tán. Lời này nói quá xinh đẹp. Hai người tự tin bọn họ dán lên ẩn thân phù đi trích hỏa lựu quả, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Cao Lợi Khánh nói như vậy, tự nhiên là muốn trả thù hai người. Cao Lợi Khánh đúng là hai người phía trước thu quát một con thất cấp yêu thú cất chứa. Từ nó xào huyệt ra tới khi đụng tới kia người đi đường chung duy nhất tên kia đại thừa kỳ tu sĩ. Không cần phải nói, này nha đối bọn họ trước tiên thu đi tiên thạch rất bất mãn. Từ không thành có, muốn trả thù bọn họ. Gia hỏa này bản lĩnh không có, tâm nhãn lại so với lỗ kim còn nhỏ. Cao Lợi Khánh nghe xong nam tu nói, không cấm nhíu mày nói, đạo hữu có phải hay không có điểm làm khó người khác? Rốt cuộc lời thề không phải có thể tùy tiện phát. Như thế nào, ngươi không muốn, chỉ cần ngươi nói chính là nói thật, thiên đạo lời thề căn bản sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cao đạo hữu, ngươi nói, ta nói nhưng đối. Này, Cao Lợi Khánh mặt lộ vẻ khó xử. Trong lòng sớm đã đem nói lời này tên kia nam tu tổ tông 18 đại thăm hỏi một lần. Năm người phía trước còn cảm thấy chính mình oan uổng Cao Lợi Khánh, nhưng hôm nay thấy hắn có chút chột dạ thần sắc, rõ ràng là ở trong đó trộn lẫn lời nói dối. Nhìn thấy Cao Lợi Khánh do dự dự bộ dáng, họ Trương nam tu thúc giục nói, Cao đạo hữu, vẫn là nhanh lên làm ra quyết định đến hảo. Rốt cuộc đại gia thời gian đều thực quý giá. Cao Lợi Khánh đôi tay nắm chặt, trong lòng lại ở tính toán chính mình nên như thế nào thế mới có thể tránh đi nói láo kia bộ phận. Liền ở năm người đều có chút không kiên nhẫn khi Cao Lợi Khánh rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn giơ lên tam căn tay, đối với không trung, cao giọng nói, ta Cao Lợi Khánh tại đây thề, phía trước ta tuyên bố nhiệm vụ chung, nói có được hỏa lựu quả kia hai người tu vi là đại thừa kỳ. Lời này là thật, nếu là có nửa câu lời nói dối, ta đem thiên lôi đánh xuống, tu vi từ đây không được tiến thêm. Năm người nghe xong Cao Lợi Khánh nói, đều nhíu mày, lời này sao vừa nghe, tựa hồ không có gì, nhưng cẩn thận một phân tích, tổng cảm thấy nơi đó quái quái. Nhưng bọn hắn một chốc thật đúng là tìm không ra rốt cuộc nơi nào kỳ quái. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý ở một bên xem khóe miệng thẳng trừ trừ. Họ Cao quả nhiên giảo hoạt. Hắn chỉ nói có được hỏa lựu quả kia hai người tu vi là đại thừa kỳ, nhưng lại chưa nói kia hai người là ai. Càng là không có nói hắn xác định hỏa lựu quả liền ở hai người trong tay. Bất quá này đó, kia năm người hiển nhiên tạm thời còn không có nghĩ đến. Phỏng chừng năm người chung liền tên kia người gầy muốn thông minh chút. Bất quá hắn phản xạ hình cung giống như có điểm trì độn. Hai người thật sâu vì kia năm người chỉ số thông minh sốt ruột. Tuy rằng đồng tình năm người, bất quá nên xuống tay khi, hai người tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Một lát sau, không chung một mảnh bình tĩnh, cũng không có giáng xuống thiên địa quy tắc. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, trong đó một người nha một tiếng, thấy những người khác nhìn về phía chính mình, hắn một phách trán, hậu chi hậu giác nói, chúng ta hiện giờ chính là ở thiên tài thí luyện địa, nơi này căn bản không có thiên đạo quy tắc, không được đầy đủ, liền đột phá đại cảnh giới đều không có lôi kiếp, cho nên căn bản sẽ không giáng xuống thiên địa quy tắc. Thề gì đó, hoàn toàn chính là đánh giám. Cái này năm người càng là không tin Cao Lợi Khánh lời nói. Nói không chừng hắn đã sớm biết, ở chỗ này thề vô dụng, cho nên mới phát lời thề, hảo đánh mất bọn họ nghi hoặc, lừa dối quá quan. Cao Lợi Khánh lại là âm thầm kêu khổ. Vừa rồi hắn suy nghĩ cả buổi mới nghĩ ra tìm từ, kết quả hiện tại nói cho hắn, hắn làm hết thảy đều là vô dụng công. Năm người không hề vô nghĩa, trực tiếp tiến lên, nhắm ngay Cao Lợi Khánh chính là một đốn béo tấu. Bởi vì ở trong thành không chuẩn bị sử dụng linh khí, nếu muốn sử dụng pháp thuật công kích cũng có thể tổn hại phòng ốc, không chỉ có muốn giá cao bồi thường, còn muốn toàn bộ một lần nữa kiến hảo. Năm người tuy rằng thực tức giận Cao Lợi Khánh, nhưng bọn hắn hiện tại rốt cuộc không có việc gì, cho nên không tính toán lập tức giết hắn. Muốn giết hắn, có rất nhiều cơ hội, trừ phi hắn cả đời không ra thành. Nhưng Cao Lợi Khánh không biết năm người ý tưởng, thấy Trác Dương năm người không có trực tiếp động thủ giết người. Hắn nhưng thật ra âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà hắn này một hơi tùng quá sớm với Tây Độc gia. Trác Dương năm người tuy rằng không tính toán hiện tại giết hắn, nhưng có người đã gấp không chờ nổi tưởng lấy tánh mạng của hắn. Năm người béo tấu Cao Lợi Khánh một đốn sau, liền tiêu sái mà rời đi, chuẩn bị chờ Cao Lợi Khánh khi nào ra khỏi thành sau đó là giết hắn. Phi, Cao Lợi Khánh phun rớt trong miệng máu loãng, một mông ngồi ở đình hóng gió chung ghế đá thượng, lấy ra một lọ đan dược đang định ăn. Dư quang lại phát hiện hắn đối diện tựa hồ nhiều ra hai người. Tưởng chính mình xem hoa mắt, Cao Lợi Khánh ngẩng đầu lại nhìn lại, liền nhìn đến chính mình đối diện thật sự ngồi hai gã tuấn mỹ nam tử. Hơn nữa này hai người hắn còn rất quen thuộc, đúng là hắn tuyên bố treo giải thưởng muốn chóc nã kia hai người. Không biết hai người khi nào xuất hiện, sợ tới mức hắn sau này một lui, trực tiếp ngã trên mặt đất. 3 tháng trước, nhân bọn họ đoàn người không hề thu hoạch, nguyên lai tính toán đi lấy kia thất cấp yêu thú xào huyệt chung đồ vật. Nào biết bị này hai người nhanh chân đến trước, sau lại hắn lại đi đoạt lấy hỏa lựu quả, như cũ không hề thu hoạch. Sau khi trở về hắn liền đem đầy ngập oán hận, quái ở Tiêu Lăng Hàn hai người trên người. Lập tức liền công bố hai người diện mạo, còn cố ý nói bọn họ được đến hỏa lựu quả. Hắn nghĩ chính mình không đối phó được, luôn có người sẽ vì hỏa lựu quả đi tìm hai người. Nhưng hiện tại hai người không những không chết, còn lặng yên không một tiếng động mà tìm tới môn tới. Kia hắn còn có thể mạng sống sao? Hắn hảo không dung ở Trác Dương năm người thủ hạ nhặt về một cái mệnh. Chẳng lẽ chính mình hôm nay thật sự muốn ôm hận mà chết? Này hai người có thể vô thanh vô tức đi vào trước mặt hắn. Tu vi khẳng định so với hắn cao. Xem hai người tư thế, nhất định là tới tìm chính mình báo thù. Cao Lợi Khánh không muốn chết, ôm cuối cùng một tia hy vọng, thấp thỏm hỏi, không biết hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, có việc gì sao? Tự nhiên là muốn ngươi mệnh. Thượng quan Huyền Ý lộ ra một cái mê người tươi cười, nhếch miệng nói. Cao Lợi Khánh thân mình run run, theo lý thuyết hắn tốt xấu là đại thừa sơ kỳ tu sĩ, không ứng như vậy sợ hai người mới là. Nhưng hắn thấy hai người một cái chớp mắt, căn bản hưng không dậy nổi một tia lòng phản kháng. So với 3 tháng trước, hai người hơi thở lại cường không ít. Đạo hữu thật sẽ nói giỡn. Cao Lợi Khánh xấu hổ mà cười nói, trong tay lại nhéo một chương truyền tống phù, chuẩn bị chờ hai người không chú ý liền truyền tống rời đi. Lăng Hàn, ta vừa rồi lời nói như là ở nói giỡn sao? Thượng quan Huyền Ý quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn, đối hắn chớp chớp mắt, thấy hắn đối chính mình nháy mắt, đây là tưởng chính mình phối hợp hắn diễn kịch, trêu đùa Cao Lợi Khánh. Tiêu Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, nói, ngươi lời nói, tự nhiên là thật, hắc, ngươi là chính mình kết thúc, vẫn là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thượng quan Huyền Ý nghiền ngẫm mà nhìn về phía Cao Lợi Khánh, trong mắt tràn đầy hài hước. Cao Lợi Khánh nắm thật chặt trong tay truyền tống phù, buông xuống mặt mày, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nghĩ chờ chính mình tu vi vượt qua hai người, nhất định phải đem hai người bầm thây vạn đoạn, hồn phi phách tán. Thực mau hắn đã bị một trận bạch quang bao vây, chỉ là bạch quang xuất hiện hai tức, thực mau liền ảm đạm xuống dưới. Cao Lợi Khánh trong mắt một mảnh mờ mịt, hắn rõ ràng khởi động truyền tống phù, vì cái gì chính mình không có bị truyền tống đi? Ha ha ha, thượng quan Huyền Ý thấy vậy, không cấm cười to ra tiếng. Nhìn đến Cao Lợi Khánh vẻ mặt mộng bức biểu tình, Tiêu Lăng Hàn khóe miệng cũng không cấm cong cong. Có phải hay không thực kinh hỉ, còn thực ngoài ý muốn. Glow. Thượng quan Huyền Ý lưng đeo đôi tay, đi đến Cao Lợi Khánh trước người, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Cao Lợi Khánh lắc đầu nói, không có khả năng, các ngươi làm cái gì? Vì cái gì ta không có bị truyền tống đi? Khả năng ngươi trên tay truyền tống phù chỉ là một chương bán thành phẩm, cho nên ngươi mới không có thể bị truyền tống đi ra ngoài. Thượng quan Huyền Ý nghiêm trang mà lừa dối Cao Lợi Khánh. Cao Lợi Khánh sở dĩ không bị truyền tống đi ra ngoài, tự nhiên là bởi vì Tiêu Lăng Hàn mở ra không gian phong tỏa. Hắn không gian phong tỏa cùng người khác không giống nhau. Bên trong mang theo một tia không gian pháp tắc, giống nhau có thể phá vỡ kết giới truyền tống phù. Ở hắn không gian phong tỏa không có hiệu quả. Cao Lợi Khánh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, hắn trong mắt đột nhiên hiện lên một tia âm ngoan. Trên người linh khí kích động, rõ ràng là tưởng tự bạo lôi kéo Thượng quan Huyền Ý hai người cùng nhau lên đường. Thượng quan Huyền Ý lại là không nhanh không chậm thấp lấy ra một phen kiếm. Buồn bã nói, ta ghét nhất có người ở sau lưng tính kế ta, chán ghét bị người đuổi giết, người đáng chết. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng quan Huyền Ý như vậy, khẽ nhíu mày, hắn này rõ ràng là nhớ tới kiếp trước bị đuổi giết cảnh tượng. Cũng là, nếu không phải chính mình hai người tu vi cao, thật đúng là sẽ bị Cao Lợi Khánh tính kế đi. Cao Lợi Khánh thấy Thượng quan Huyền Ý quanh thân đột nhiên tản mát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế. Trong mắt huyết hồng một mảnh, phảng phất điên cuồng giống nhau. Sợ tới mức hắn đều quên tiếp tục vận chuyển linh khí tự bạo. Thượng quan Huyền Ý cầm kiếm, nhất kiếm chảm quang thời vũ rơi xuống, trực tiếp đâm xuyên qua Cao Lợi Khánh đan điền, làm hắn vô pháp tiếp tục tự bạo. Sau đó liền nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm chiều hắn chém tới. A a a, Cao Lợi Khánh đau đến lớn tiếng chu lên. Thượng quan Huyền Ý lại là mắt điếc tai ngơ, như cũ múa may trong tay kiếm. 5 phút sau, trên mặt đất máu tươi văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung. Nhưng Thượng quan Huyền Ý như cũ không có ngừng tay chung động tác. Tiêu Lăng Hàn đi qua đi, từ phía sau ôm lấy hắn, khiến cho hắn ngừng tay chung động tác, tiến đến hắn bên tai. Ôn thanh nói, Huyền Ý, không có việc gì, đã không có việc gì, những cái đó đều đi qua, ngươi hiện tại có ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Một hồi lâu, Thượng quan Huyền Ý mới tỉnh quá thần, màu đỏ trong mắt lại lần nữa biến thành nâu thẫm, nhìn đến trước mặt cảnh tượng. Một phen ném xuống trong tay kiếm, hắn nhìn Tiêu Lăng Hàn không xác định hỏi, Lăng Hàn, đây là ta làm. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, không nói chuyện, trong lòng lại là phức tạp vạn phần. Thượng quan Huyền Ý cư nhiên ở bất chi bất giác trung sinh ra tâm ma. Căn cứ vừa rồi tình huống tới xem, tâm ma ở trong thân thể hắn đã không thua 100-200 năm. Bằng không vừa rồi sẽ không khống chế được hắn tâm thần. Xem ra bọn họ sau khi rời khỏi đây, cần thiết hồi một chuyến địa thâm đại lục. Trong mắt tràn đầy đối hắn thương tiếc, ôm lấy cánh tay hắn không cấm bỏ thêm vài phần lực. Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Vì cái gì ta không nhớ rõ? Thượng quan Huyền Ý duỗi tay xoa xoa đầu, tràn đầy hoang mang nói, như thế nào cảm giác Tiêu Lăng Hàn giống như thực khẩn trương? Hơn nữa hắn tay càng thu càng chặt. Nha, đây là muốn lạc chết chính mình tiết tấu. Lăng Hàn, ngươi tưởng lạc chết ta sao? Thượng quan Huyền Ý quay đầu trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Gia hỏa này là tưởng đem chính mình xoa tiến hắn trong thân thể đi sao? Đương nhiên không phải. Liền tính ta lạc chết chính mình cũng sẽ không lạc chết ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn ôm Thượng quan Huyền Ý lực đạo cũng lỏng một ít. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thấy Thượng quan Huyền Ý nhu cầu cấp bách muốn biết đáp án. Tiêu Lăng Hàn thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, chậm rãi nói, người có tâm ma, người biết không? Tâm ma, Thượng quan Huyền Ý nhớ rõ ở Lăng Kiếm Tông tàng thư lâu gặp qua đối tâm ma miêu tả. Một niệm chấp nhất, một niệm thành ma, một niệm buông, tất cả tự tại, tâm ma toàn nhân chấp niệm dựng lên. Kia chính mình chấp niệm là cái gì? Tiêu Lăng Hàn, không, không phải, nếu là chính mình tâm ma là Tiêu Lăng Hàn, liền sẽ không quất xác Cao Lợi Khánh, mà là quấn lấy hắn. huống chi bọn họ hiện tại đã là đạo lữ. Chính mình đã như nguyện cùng hắn ở bên nhau. Là thù hận, là bị chí thân người phản bội hận, là bị vô số người đuổi giết thù. Nghĩ nghĩ, thượng quan Huyền Ý đôi mắt lại bắt đầu biến hồng. Huyền Ý, tỉnh tỉnh. Huyền Ý, Tiêu Lăng Hàn phát hiện thượng quan Huyền Ý không thích hợp. Chạy nhanh ở bên tai kêu. Ta, thượng quan Huyền Ý tỉnh quá thần. Có chút kinh hoàng thất thố. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa lại bị tâm ma khống chế. Như vậy chính mình còn xứng đứng ở Tiêu Lăng Hàn bên người sao? Hắn có thể hay không ghét bỏ chính mình? Nếu là có một ngày chính mình bị tâm ma khống chế, thương tổn hắn làm sao bây giờ? Không được, không thể, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Chính mình liền càng không thể đi thương tổn hắn. DIY, quảng cáo, cách chương.